Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 635 cổ điện Thánh Hồn. Tại Hắc Thủy Uyên bầu trời 6-700 vị các lão tổ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem này tòa theo biển bên trong trồi lên hơn 1000 dặm phương viên tiên. Linh hòn đảo. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet thực sự được gặp này tòa linh đảo Phù Côn cung diện mạo lão tổ. Lác đác không có mấy. Cũng là Tô Trần cùng Thiên Đạo Liên Minh một vị thủy hệ lão tổ. Tại Đông Hải động đất trước đó, chui vào rãnh biển bên trong nhìn thoáng qua. Còn có Thanh Linh Nhi chờ số ít vài vị thiên phú thần thông người. Đã từng dùng thiên diễn thuật, thấy qua. Mà còn lại lão tổ đều chưa từng thấy qua. Bọn hắn rất nhiều người trước lúc này chẳng qua là tin đồn. Có một cọc khoáng thế cơ duyên lại ở Bắc Minh Chi Hải Hắc Thủy Uyên xuất thế mà thôi. Thế nhưng bọn hắn cơ hồ đều là nghe được, người nào cũng không có chân chính nhìn thấy bằng chứng. Hiện tại cho dù là chậm chạp nhất lão tổ đã nhìn ra, này tòa biển sâu tiên cung thánh như thế sự hùng vĩ, nhất định cất giấu trước nay chưa có đại cơ duyên. Nhanh, nhanh lên, 89/10 liền là hóa thần cơ duyên xuất thế. Rất nhiều các lão tổ trong mắt đều toát ra mừng rỡ điên cuồng chi sắc, vội vã hướng linh đảo phương hướng bay đi. Chúng ta cũng đi thôi, Tô Trần bình thản nói ra, lại có vẻ thong dong, cũng không vội vã ngay đầu tiên tiến lên, mà là Thanh Nhàn cùng Ano, Đào Yêu các loại đi theo trùng lão tổ phía sau cùng. Tô Trần sớm liền thấy trên hòn đảo thật dày lồng phòng ngự. Tầng kia lồng phòng ngự, hắn cho dù là cầm trong tay ngũ giai bí kim chi kiếm cũng không cách nào phá vỡ. Vòng phòng hộ không phá, ai cũng vào không được, dù cho nơi này có mấy trăm vị lão tổ tụ tập, mong muốn công phá này mạnh mẽ lồng phòng ngự, cũng không phải một chốc có thể làm đến. Tất phương xa xa thấy này tòa tiên linh tiên huyễn linh đảo, lại là khiếp sợ, thở dài, sau khi ta chết nếu là cũng có thể mai táng ở nơi như thế này, suốt đời không tiếc. Tất phương lão đệ, nơi này là hóa thần tu sĩ mộ cung, người muốn chết sau chôn ở chỗ này. Vậy ngươi phải trước trở thành hóa thần thánh tôn a. Ngươi này là muốn theo Thiên Đạo Minh Thương Thừa Thiên, yêu quyết chủ băng tranh trong tay bọn họ, đến cướp đoạt hóa thần cơ duyên sao? Quỷ Ngưu lão tổ cười to nói, cái này sao, cũng không phải là không thể cân nhắc nha. Vì sau khi chết có thể chôn tại dạng này mộ trong cung, ta không thèm đếm xỉa. Liều nó một thanh đi đoạt cơ duyên kia. Tất phương tự giễu cười một tiếng, biết rõ không có khả năng, nhưng suy nghĩ một chút tổng là có thể. Ha ha, lão đệ, chờ sau khi ngươi chết, còn quản nhiều như vậy làm gì? Chôn tại dạng này mộ cung có gì tốt? Sau khi chết không phải cũng như cũ bị người đào mộ sao? Đi thôi, chúng ta đi nhặt một chút lợi lộc liền tốt. Quỷ Ngưu lão tổ vỗ vỗ đầu vai của nó, cười nói, chúng nó mấy cái, đi theo Tô Trần đi vào. Siêu, siêu, 600-700 vị lão tổ, yêu tổ nhóm, đã tranh nhau chen lấn ngự kiếm bay qua mấy trăm dặm. Đi vào Phù Côn cung bên ngoài, lại bị phù đảo vùng trời một tầng thật dày vòng phòng hộ chặn. Dù cho trải qua một trận biển sâu động đất, mất đi Dương Bát Quái đại trận bảo hộ, Phù Côn cung vòng phòng hộ y nguyên chưa phá vỡ. Thương Thừa Thiên, Thái Tử Cơ, yêu quốc chủ băng tranh chờ các lão tổ đều bảo trì bình thản, đang quan sát hòn đảo này vòng phòng hộ. Chư vị, đừng làm đứng ở chỗ này. Phù Côn cung đã xuất hiện, cùng một chỗ động thủ đem lồng phòng ngự phá mất. Rất có uy vọng Chu Thanh công tước lão tổ là lại chờ không nổi. Hướng mọi người quát, cũng tốt, trực tiếp đánh nát nó. Các vị lão tổ dồn dập hưởng ứng, ném ra ngoài chính mình pháp khí, hướng trước mắt này tòa linh đảo lồng phòng ngự công đánh tới. Bọn hắn các dùng phi kiếm, pháp đao tiến hành công kích. Từng đạo mãnh liệt ánh đao kiếm mang, vạch phá mấy ngàn trượng không gian, phân loạn bổ vào vòng phòng hộ lên. Thế nhưng lồng phòng ngự bộc phát ra một hồi nhẹ nhàng rung chuyển, nhẹ nhàng tổn thương về sau, liền cấp tốc trở về hình dáng ban đầu, cơ hồ không có bị tổn thương. Cái này khiến các lão tổ đều là kinh hãi. Này Phù Côn Cung lồng phòng ngự làm sao lợi hại như thế? Chúng ta mấy trăm vị lão tổ hợp lại công kích, thế mà vô phương một hơi phá mất nó. Không có việc gì, tiếp tục, chúng ta mấy trăm vị lão tổ hợp lại, lực sát thương thậm chí vượt qua hóa thần thánh tôn, há sẽ không có cách nào phá vỡ này lồng phòng ngự. Quả nhiên, này tòa hơn nghìn dặm phương viên linh đảo lồng phòng ngự, mặc dù thâm hậu vô cùng, thế nhưng không có dương bát quái đại trận linh khí nơi phát ra bổ sung, cuối cùng ngăn cản không nổi chúng lão tổ công kích, trở nên càng ngày càng yếu kém, vẻn vẹn chỉ kéo dài nửa canh giờ. Răng rác, ầm ầm một tiếng, này tòa ngàn dặm linh đảo lồng phòng ngự cuối cùng phá hết. Trên hòn đảo lộ ra tiên cung thánh, cực kỳ hùng vĩ, ngay phía trước là tiên cung chính đại môn, phía trên khắc lấy Phù Côn Cung ba cái chữ cổ. Cửa chính tựa hồ là huyền đồng loại hình tài liệu rèn đúc, thanh đồng xưa cũ, trầm trọng cổ vận. Trên cửa một đôi to lớn khắc côn vòng tròn, cái kia là năm đó sơ đại thiên tử vật cưỡi pho tượng. Có một vị là lão tổ vội vã không nhịn nổi, vọt thẳng đi qua, mong muốn một đao bổ ra cửa chính. Thế nhưng lăng lệ đao mang chạm tại trên cửa chính, keng, một tiếng vang thật lớn, cửa chính lại là không nhúc nhích tí nào. Đừng nói chém tan, liền vết đao đều không có để lại. Cũng may, lập tức, tiên cung đang cổ đồng trong cửa lớn, tựa hồ có cơ quan khởi động, ầm ầm, chậm rãi tự động mở ra. Hai phiến vượt qua trăm vạn tấn đại môn mở ra. Trung lão tổ nhìn thấy tiên cung lớn chi môn, tại cơ quan hạ tự động mở ra, ngược lại nhất thời nghi ngờ không thôi, không dám tùy tiện đi vào bên trong. Này Phù Côn Cung chính là sơ đại thiên tử mộ cung, bên trong cơ quan tầng tầng giấu giếm vô số sát cơ, trong tay không có một ít kiện hóa thần linh bảo bảo vệ lão tổ, tốt nhất đừng có không thiết thực ý nghĩ tự tiện đi vào, chịu chết mà thôi. Chu Thanh lão tổ chắp hai tay sau lưng, hướng mặt khác các lão tổ bình tĩnh nói ra. Có một tên thế lực nhỏ lão tổ lại là hết sức không phục, hừ lạnh nói: "Chu huynh, chiếu ngươi ý tứ này tới nói, này Phù Côn Cung các ngươi này chút có được hóa thần linh bảo lão tổ tiến vào, người bên ngoài liền không vào được, người tiên cung bên trong cơ duyên chẳng phải là tất cả thuộc về các ngươi rồi? Chúng ta trùng lão tổ như lại muốn đi vào nhìn chúng nhìn lên đâu? Ngươi đợi ra sao?" Chu Thanh lão tổ liếc qua cái kia gây sự người, cười lạnh nói: "Vị đạo hữu này, tại hạ chẳng qua là hảo tâm khuyên bảo mà thôi. Ngươi không phải muốn đi vào chịu chết, ta còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Xin cứ tự nhiên đi, ngươi đi vào trước." "Hừ, ở chỗ này cao thủ nhiều như mây, còn chưa tới phiên ta trước vào." Tên kia lão tổ mặc dù không phục, lại cũng không có tùy tiện xúc động đi vào, y nguyên dự định ở lại bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến, ít nhất phải chờ những cái kia có hóa thần linh bảo lão tổ tiên tiến vào. Những cái kia tay cầm có hóa thần linh bảo các lão tổ công khai biểu thị, công khai khoe khoang thực lực của mình, kỳ thật cũng là nghĩ trấn nhiếp tiềm ẩn kẻ địch, nhường đối thủ không dám khiêu khích chính mình. Này có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt liền là để cho địch nhân e ngại, biết khó mà lui, chủ động tránh lui. Nhưng chỗ xấu là bại lộ một bộ phận thực lực, rất có thể để cho người khác nhằm vào, có cơ hội để lợi dụng được. Dám làm như vậy tu sĩ, nhất định có còn có cái khác giấu giếm thủ đoạn, dùng phòng ngừa vạn nhất bị địch nhân tính toán. Thế nhưng bọn hắn trùng lão tổ một mực đợi tại ngoài cung mặt cũng không là một chuyện. Nếu tới này Phù Côn cung, tóm lại là muốn đi vào, không đi vào, chỗ nào có thể được cơ duyên. Đi, vào xem một chút đi. Có mấy tên gan lớn lão tổ, kìm nén không được, trước tiên tiến vào trong cung, cho dù có nguy hiểm, cũng liều một phát đi, mặc dù khả năng chết trước ở bên trong, nhưng nói không chừng, đi vào trước còn có thể chiếm được tiên cơ, đạt được đồ tốt. Bọn hắn mấy tên to gan lão tổ tiên sau khi đi vào, cũng không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Cung nội bên trong cũng không xuất hiện bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Thậm chí, còn có một vị lão tổ lại từ giữa mặt làm được. Hướng mặt khác lão tổ nói mấy câu, tựa hồ muốn nói cũng không phát hiện nguy hiểm. Mặt khác các lão tổ thấy thế, cũng dồn dập đi theo đi vào. Cho dù là nhất cẩn thận lão tổ, nhìn thấy mọi người đều đi vào, bọn hắn cũng an tâm, liền đi theo vào. Tô Trần các lão tổ cũng trộn lẫn trong bọn hắn ở giữa, đi vào chung, chúng lão tổ đi vào cung bên trong, tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện trước mắt là một tòa ước chừng phương viên mấy vạn trượng phong bế thức cung, vô cùng lớn lao. Kỳ quái nhất chính là cung bên trong không đáng, cơ hồ không có cái gì. Không, cũng có đồ vật, đó chính là trung ương có một tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc to lớn điêu khắc. Lớn chừng trăm trượng cao, tiên phong đạo cốt, trong đôi mắt là hai khối màu đỏ kỳ thạch. Xem mặt mày của nó, lờ mờ có mấy phần thái tử cơ hình dạng. Thế nhưng, rõ ràng thánh thần uy nghiêm, khiến cho người vừa nhìn xuống thần tâm rung động, cơ hồ nghĩ phải quỳ lại. Trung lão tổ xem xét liền biết, đây chính là sơ đại thiên tử pho tượng. Cũng may, này cuối cùng chẳng qua là một pho tượng mà thôi, cũng không phải là chân chính hóa thần thánh tôn, mặc dù cho bọn hắn mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt, lại không cách nào làm bọn hắn này chút Bắc Minh đại lục cường thế nhất các lão tổ dập đầu thần phục. Răng rác, ầm ầm, ngay tại chúng lão tổ tò mò dò xét này tòa sơ đại thiên tử điêu khắc thời điểm, cổ đồng cửa chính lại chậm chậm đóng lại. Đây là cái gì huống? Chẳng lẽ là tiên cung bên trong cơ quan liền muốn phát động rồi? Chúng lão tổ không khỏi đều là vẻ mặt kinh hoàng. Hướng tả hữu nhìn bốn phía, nhất thời thấp thỏm, liền thiên đạo liên minh thương thừa thiên, thái tử cơ chờ rất nhiều các lão tổ, đều là sắc mặt biến hóa, lặng yên phòng bị lên, để phòng sinh biến, siêu, cái kia tôn linh ngọc kỳ thạch điêu khắc, bỗng nhiên mở mắt ra, màu đỏ hốc mắt toát ra hai vệt kỳ quang, hướng trung lão tổ chiếu đi qua. Dầu phẩm tiếng trung tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,